Lục Địa Kiện Tiên tập 148. Mới đầu tất cả mọi người coi là đàm tiếu, nhưng về sau theo đối phương một mực không cho cơ thiếp thị tẩm, tâm thái của mọi người dần dần thay đổi. Đừng nói gia hỏa kia là giả nha. Tổ An thân ở trung tâm vòng xoáy tự nhiên cũng biết những đồn đại nhảm nhí kia, hắn không thể không bội phục Ngọc Yên La an bài. Rõ ràng cái gì cũng chuẩn bị tốt, lại làm bộ như chột dạ, để hắn một mực tránh tiếp xúc Trương Cơ. Bây giờ đừng nói toàn bộ công tước phủ, dù toàn bộ Vân Trung quận, bầu không khí cũng triệt để lên men, tất cả mọi người chờ thời khắc đáp án công bố. Lúc này mọi người hoài nghi sâu bao nhiêu, như vậy sau khi sự việc xảy ra tình hắn sẽ cao bấy nhiêu. Đáng thương dạng thái định tính toán tường tận, tự cho là nắm giữ mệnh môn của hắn, lại không ngờ hết thảy đều ở trong kế hoạch của Ngọc Yên La. Cuối cùng ở trong mắt mọi người, Tổ An bị bức đến đẩy không thể đẩy, rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý triệu hoán Trương Cơ thị tẩm, nỗ lực nhìn xem có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hay không. Dạng Thái Định và Minh Thúc thì lặng lẽ canh giữ ở bên ngoài viện, chờ qua một hồi Trương Cơ tông cửa xông ra. Dù sao Trương Cơ là người sống sờ sờ, hơn nữa trước đó là cơ thiếp của quận công, hắn chỉ có thể dẫn đạo đối phương nói quận công là giả, cần nàng nghiệm chứng, mà không có khả năng để Trương Cơ thật ngủ với hàng giả. Dạng Thái Định và Minh Thúc còn sớm tìm tâm phúc mai phục ở xung quanh, một khi được tin tức xác nhận, bọn họ sẽ lập tức dựa theo kế hoạch cố định hành sự. Đầu tiên phải bắt được đồ giả mạo kia, đồng thời khống chế Ngọc Yên La, mặt khác truyền bá tin tức ra ngoài phủ, tạo thành sự thật cố định. Thực ra trừ hắn, thế lực khắp nơi cũng đều nội gián trong phủ, hoặc phái người canh ở ngoài công tước phủ, trông mong chờ tin tức hai người động phòng. Nhìn gian phòng cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, Dạng Thái Định thỏa mãn sờ ria mép. Đây là ta căn dặn Trương Cơ một mực mở đèn, miễn cho đồ giả mạo kia tắt đèn sau đó lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhị gia anh minh. Minh Thúc cũng cười, xem ra tuy đối phương chợt có thất thường, nhưng tổng thể vẫn là nhân tuyển minh chủ. Kế hoạch lâu như vậy, hôm nay có thể kết thúc. Sáu còn chưa đi ra. Có câu quan tâm quá sẽ bị loạn, cách một hồi không thấy có động tĩnh gì, Minh Thúc khó tránh khỏi cũng lo lắng. Trước đó Dạng Thái Định hơi có vẻ vội vàng, sau động lại biến thành bình tĩnh, giúp hắn rót một ly trà vừa cười vừa nói. Sao Minh Thúc không giữ được bình tĩnh như thế, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay, lại nghe ta thổi một khúc tiêu bình phục tâm tình. Nói xong móc ra một cây tiêu ngọc tinh xảo, để ở bên môi thổi, vừa thổi vừa nhìn tiểu viện cách đó không xa. Tiếng tiêu này là ám hiệu của hắn và Trương Cơ ước định, ám chỉ nàng nắm chặt, hoặc nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phát tín hiệu để bọn hắn đi cứu người. Những tâm phúc kia nhìn Dạng Thái Định ở dưới ánh trăng mỉm cười thổi tiêu, phong lưu tiêu sái, quả thực như công tử ca, phong thái khiến người ta hâm mộ không thôi. Từng cái suy nghĩ, nếu có thể có 10% phong thái của nhị gia, ra ngoài tìm cô nương còn không phải miểu sát. Chỉ có Minh Thúc âm thầm nhíu mày, luôn cảm thấy cách làm này của Dạng Thái Định thái quá. Tiếng tiêu truyền khắp công tước phủ, ngay cả thế lực khác thủ ở bên ngoài cũng cảm khái không thôi, Dạng Thái Định là tính trước kỹ càng nha. Điều này hiển nhiên cũng là tin tức Dạng Thái Định muốn truyền đạt, hắn muốn nhờ vào đó tuyên cáo cho thế lực khắp nơi của Vân Trung quận, nơi này còn do hắn làm chủ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nụ cười của hắn dần dần ngưng trệ. Thổi tiêu nửa ngày, miệng thổi khô, tại sao Trương Cơ vẫn chưa ra? Thấy Minh Thúc nghi hoặc nhìn mình, hắn miễn cường cười cười. Không sao, đoán chừng là có một số việc trì hoãn, dù sao gia hỏa kia giả quá giống, không bằng ta đổi thêm một khúc. Kết quả thổi thổi, Trương Cơ yên nguyên không có đi ra. Dạng Thái Định không bình tĩnh được nữa, muốn vãn hồi mặt mũi, lại không biết nên nói cái gì. Sắc mặt âm trầm tiếp tục chờ đợi, lúc này hắn còn có tâm tình gì thổi tiêu, hai mắt nhìn chằm chằm cửa viện. Thế nhưng chờ chờ, chờ đến chân trời trắng bệch, Trương Cơ vẫn không có đi ra. Đôi gian phu dâm phụ này, sẽ không coi lão tử thổi tiêu là trợ hứng đó chứ. Gà đã gáy, Dạng Thái Định rốt cục phá phòng, chỗ nào còn bình tĩnh được, sắc mặt tái xanh phải tay áo bỏ đi. Hừng đông thật lâu, Trương Cơ cuối cùng từ trong phòng đi ra. Thấy mặt mũi nàng hồng nhuận phơn phớt, một năm qua hai đầu lông mày góp nhặt oán khí sớm đã tiêu tán, lộ ra nụ cười thỏa mãn, người xung quanh không cần hỏi cũng biết kết quả. Rất nhanh tin tức bên này lan truyền đến các nơi. Trương Cơ tự mình thử qua, đúng là Vân Trung quận công không thể giả được. Biết được tin tức này, toàn bộ quan trường của Vân Trung quận đều động đất. Nhưng mà dân gian lưu truyền lại là một phiên bản khác, nói quận công và cơ thiếp xa cách từ lâu gặp lại, giống như củi khô đụng phải liệt hỏa. Nhị đệ hắn Dạng Thái Định thì canh giữ ở ngoài cửa một đêm, thổi tiêu trợ hứng. Ca ca và tẩu tẩu thân mật, hắn làm đệ đệ chạy tới bên cửa sổ thổi tiêu, thật đúng là huynh hữu đệ cung. Nói bậy, đây là người bình thường có thể làm được sao? Cái này rõ ràng là thích tẩu tử. Có đạo lý, người nói hắn ở ngoài cửa sổ nhìn nữ nhân mình yêu mến bị ca ca tùy ý chinh phạt, lúc đó đến cùng là tâm tình như thế nào? Tâm tình không biến thái, hắn có thể ở bên ngoài thổi tiêu sao? Vạn Thái Định chưởng quản đô đốc phủ, ở Vân Trung quận cũng coi như một tay che trời, hắn tự nhiên có con đường thu thập tin tức. Nhìn đủ loại đồn đại, phổi hắn sắp tức nổ, chén trà bình hoa trong phòng bị đập nát, không có một cái nào hoàn hảo. Hỗn trướng, quả thực là hỗn trướng. Khuôn mặt của Vạn Thái Định sắp tức giận đến đỏ bừng. Tối hôm qua hắn vốn là muốn trang bức, kết quả trang bức không thành, ngược lại thành trò cười. Nghĩ tới những ngày qua mình tạo bầu không khí nhiệt liệt như vậy, thậm chí tối hôm qua còn ám chỉ thế lực khắp nơi tới chứng kiến trang cảnh hắn vạch trần đồ giả mạo. Nhưng kết quả cuối cùng là hắn giống như một tên hề. Hắn tâm cao khí ngạo làm sao chịu được. Da mặt của Minh Thúc cũng run run, hắn không hiểu tối hôm qua rõ ràng hết thảy đều an bài thỏa mãn, tại sao lại xuất hiện sơ suất như vậy. Trương Cơ còn chưa tới sao? Minh Thúc hỏi, bây giờ hết thảy đầu mối đều ở trên người Trương Cơ, hắn muốn biết rõ ràng tối hôm qua trong phòng đến cùng phát sinh cái gì. Giống như đã đến, đang chờ ở ngoài phòng. Rất nhanh có người đến bẩm báo. Còn không mau để nàng vào. Vạn Thái Định mắng, trước kia cảm thấy những thủ hạ này của mình lanh lợi, sao bây giờ cảm giác cả đám đều ngu như lợn thế. Rất nhanh Trương Cơ được mời vào, không âm trầm giống Vạn Thái Định và Minh Thúc, nàng bây giờ có thể nói mặt mày hớn hở. Nhị thúc. Trương Cơ thi lễ với Vạn Thái Định, dù sao nàng cũng không phải phu nhân chính quy, hơn nữa là Vạn Thái Định một tay nâng lên, tư thái tự nhiên bày rất thấp, cũng không nghĩ đối phương thật coi nàng là tẩu tử. Nghe được hai chữ nhị thúc, mí mắt của Vạn Thái Định nhảy nhót, ngày thường hắn còn vụng trộm thưởng thức đôi chân dài của đối phương, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh tối hôm qua, đôi chân dài kia bị một nam nhân khác tùy ý vuốt vuốt. Cưỡng chế lửa giận trong lòng, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì, vì sao mãi cho đến hừng đông mới ra ngoài? Khuôn mặt Trương Cơ ửng đỏ. Nhị thúc cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, quận công để cho ta thị tẩm, ta tự nhiên phải phục thị hắn. Dù trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng bây giờ được xác nhận, đầu Vạn Thái Định vẫn vang lên tiếng sấm sét, khống chế không nổi hỏa khí trong lòng, thanh âm thoáng cái đề cao. Ta không phải đã nói kia là đồ giả mạo sao? Tùy tiện giả nam nhân nào bảo ngươi lên giường, ngươi cũng lên. Sắc mặt của Trương Cơ có chút khó coi. Tuy nàng thật là Vạn Thái Định nâng lên, nhưng làm tiểu thiếp của quận công nhiều năm như vậy, trước kia Vạn Thái Định gặp nàng còn phải vẻ mặt ôn hòa tặng lễ, ai ngờ tới đột nhiên sắc mặt lại thay đổi. Nếu quận công còn mất tích, chỉ sợ nàng phải nén giận, nhưng hôm nay quận công trở về, nàng có người làm chỗ dựa, tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí như trước đó, mặt đỏ bừng phản bác. Xin nhị thúc tự trọng, ta xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực đạo đức, trừ quận công không có nam nhân khác, ngày thường thậm chí còn không nói chuyện với nam tử khác, nhị thúc không thể ăn nói hàm hồ. Ngươi, Vạn Thái Định giận tím mặt, nữ nhân này quả nhiên là cánh cứng, không biết Vân Trung quận này người nào làm chủ sao. Minh Thúc vội vàng đứng ra ngăn cản tình thế nghiêm trọng hơn, dù sao về sau rất nhiều chuyện còn phải dựa vào Trương Cơ. Vẻ mặt hắn ôn hòa nhìn Trương Cơ. Tam phu nhân, chúng ta có tin tức xác thực, biết người kia là giả, tại sao ngươi lại cảm thấy hắn là thật? Giả? Trương Cơ nhướng mày. Không có khả năng, nam nhân của ta còn không phân rõ sao. Người kia thật là quận công, không thể giả được. Làm sao có thể? Vạn Thái Định không tin, thậm chí hoài nghi nàng sớm đã bị Ngọc Yên La thu mua, cùng đối phương liên hợp lại diễn trò. Minh Thúc tâm tư tỉ mỉ, vội vàng truy vấn. Tam phu nhân làm sao xác định người kia là quận công? Cái này còn có thể xác nhận như thế nào? Trương Cơ e lệ hỏi. Minh Thúc đành phải nói toạc. Có thể nói cụ thể một chút không? Tỉ như một số tư mật giữa vợ chồng, chỉ có hai người các ngươi mới biết. Đương nhiên là có. Quận công biết tên thân mật chỉ có hai ta biết, còn có các loại chi tiết, giống trước kia như đúc. Trương Cơ đáp. Những lời tư mật kia có từng không cẩn thận tiết lộ cho người khác biết không? Vạn Thái Định cũng dần dần bình phục tâm tình, so sánh với phẫn nộ vô năng, hiểu rõ vấn đề ở đâu càng trọng yếu hơn. Đương nhiên không có, những lời giữa vợ chồng ta sẽ nói lung tung sao? Trương Cơ cũng gấp, luôn cảm giác mình ở trong mắt người khác là kẻ nhiều chuyện. Vạn Thái Định nhướng mày, nếu nữ nhân này không nói láo mà nói. Vậy vấn đề đến cùng ở đâu, sao nhìn giống như nữ nhân này và đồ giả mạo kia cấu kết vậy? Lúc này Minh Thúc mở miệng. Trừ ngôn ngữ xưng hô, còn có chứng cứ khác không, tỉ như một số đặc thù trên thân thể? Trương Cơ kỳ quái đáp. Đều giống như quận công, trên người có mấy nốt ruồi cũng giống như đúc. Những thứ này rất dễ ngụy trang, ta là hỏi một ít sự tình không có cách nào ngụy trang. Minh Thúc lộ vẻ xấu hổ, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Tỉ như hắn lớn nhỏ, còn có một số chi tiết thân mật, những thứ này luôn không giả được nha. Giống như đúc. Trương Cơ đỏ mặt, nếu không phải bị bọn họ dìu dắt ra, vấn đề tư mật như thế nàng sớm đã trở mặt. Không chỉ thân thể còn có trình tự thân mật, thậm chí ở trong thân thể ta bao lâu xuất tinh, cũng không khác nhau chút nào. Có phải các ngươi quá lo ngại không? Hắn là quận công nha, vì sao các ngươi nhất định phải nói hắn là giả? Chẳng lẽ ta ngay cả nam nhân của mình cũng không phân rõ, còn theo hắn ngủ sao? Nói đến phần sau, Trường Cơ có chút xấu hổ, mình rõ ràng xác nhận thân phận đối phương, vì sao hai người một mực kiên trì nói đối phương là giả? Chẳng lẽ bọn họ không muốn quận công trở về, muốn tiếp tục chiếm lấy công tước phủ và đô đốc phủ? Thời gian dài sinh hoạt ở trong loại gia đình này, nàng cũng không phải người ngu, nghĩ rõ ràng những thứ này, khuôn mặt vốn còn rạng rỡ lập tức trắng bệch. Giang Thái Định và Minh Thúc liếc nhau, đều nhìn ra vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Chẳng lẽ bị hạ thuốc? Minh Thúc cau mày. Hạ dược gì? Hôm qua các ngươi dặn đi dặn lại, để ta chú ý cẩn thận phòng bị, sau khi đi vào ta cái gì cũng không ăn, ngay cả nước cũng không uống một ngụm, trong phòng càng không có mùi thơm cổ quái gì, làm sao có khả năng bị hạ dược? Trương Cơ đỏ mặt, nghĩ đến hôm qua mình như nhìn phạm nhân đi vào bắt bẻ quận công, may mắn quận công rộng lượng, không có trách cứ nàng. Nghĩ đến đối phương rộng lượng ôn hòa, còn có cảm giác nóng rực ở trong cơ thể, nàng liền cảm giác trái tim phanh phanh nhảy lên. Không phải chúng độc, chẳng lẽ là chúng huyễn thuật? Giảng Thái Định lẩm bẩm, Trường Cơ không phải nữ nhân bình thường, trên người có nửa thuộc tính gián điệp, độc dược bình thường rất khó trốn qua pháp nhãn của nàng. Hai mắt Minh Thúc tỏa sáng, nghĩ đến xác thực có khả năng này, vội vàng hỏi đối phương một vài vấn đề, nhưng đối phương rất thư thái, hơn nữa các chi tiết tối hôm qua đều nhớ tinh tường, không có bất kỳ cơ hội bị hạ thủ nào. Thôi miên hoặc huyễn thuật cao minh đến đâu cũng có dấu vết lần theo, không có khả năng một chút sơ hở cũng không tìm thấy. Sau khi Trương Cơ nói xong liền mặt lạnh rời đi, dù sao nàng biết kia là chồng mình, hai người này lại luôn miệng nói đối phương là giả. Chẳng lẽ nàng sẽ bị một nam tử xa lạ lừa gạt? Nàng không có mù. Tối hôm qua hết thảy đều chân thật như vậy, vừa nghĩ tới tối hôm qua, hai chân nàng như nhũn ra, hoa huyệt sền sệt không thoải mái, trở về tắm trước đổi y phục lại đi tìm quần công. Đợi nàng rời đi, Giảng Thái Định và Minh Thúc hai mặt nhìn nhau. Nhị gia thấy thế nào? Có phải nàng bị Ngọc Yên La thu mua hay không? Không có khả năng, chúng ta quá hiểu rõ nàng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở trong giám sát của chúng ta, Ngọc Phu Nhân không có cơ hội tiếp xúc nàng. Hơn nữa, coi như thật thu mua, cũng sẽ không ở trước mặt chúng ta nói những lời ngu xuẩn như vậy. Minh Thúc lắc đầu. Điều này cũng đúng. Bỗng nhiên Giảng Thái Định biến sắc. Nếu Trương Cơ nói là thật, hình dạng thân hình, thanh âm nói chuyện, phong cách hành sự, thậm chí bí mật khuê phòng cũng không khác đại ca. Người nói có khả năng, gia hỏa kia thật là đại ca hay không? Minh Thúc hừ một tiếng. Ngươi hồ đồ sao, hắn rõ ràng đã chết. Thế nhưng tu vi của hắn cao như vậy, vạn nhất có lá bài tẩy gì, hoặc có kỳ ngộ gì khởi tử hoàn sinh cũng không phải không được, bằng không ngươi giải thích sự tình này thế nào? Giảng Thái Định khó khăn nuốt nước miếng. Minh Thúc cũng mặt trầm như nước, không còn quả quyết phản bác như trước. Không bằng chúng ta đến kiểm tra một chút. Thanh âm của Giảng Thái Định rung lên. Minh Thúc trầm mặt thật lâu, cuối cùng gật đầu được. Màn đêm buông xuống, Tổ An đang ở trong phòng đau đầu, trước đó Trương Cơ lại đến tìm hắn, ánh mắt sắp chảy ra nước kia để hắn chịu không được. Khách quan mà nói, loại sự tình này không có nam nhân nào sẽ cự tuyệt, nhưng hắn rõ ràng mình không phải Vân Trung quận công thật, đành phải tìm lý do đuổi nàng đi. Đáng được, ăn mừng là cửa ải trước đó đã qua, còn lại là về sau làm sao xử lý. Phải biết những ngày này, ngay cả ánh mắt của Liễu Cơ và Sở Cơ nhìn hắn cũng hơi khác thường, công tước phủ chỉ lớn như vậy. Bây giờ hắn trở về vì thu nạp nhân tâm, nhất định phải lộ diện bốn phía, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mỗi lần Sở Cơ nhìn hắn thì cúi đầu đỏ mặt, Liễu Cơ cũng chột dạ dời mắt, không còn nhiệt tình mạnh mẽ như ngày thường. Hai nữ nhiều lần muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều chỉ há miệng, sau đó đỏ mặt rời đi. Tổ An biết lúc này tâm tình của các nàng phức tạp, hắn sao lại không phải? Nếu như thời gian dài ở trong phủ, đây không phải là mỗi ngày đều sẽ dày vò. Thời điểm hắn tâm phiền ý loạn, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn giật mình, đều nói quả phụ sợ nhất tiếng đập cửa nửa đêm, sao hiện tại mình cũng nơm nớp lo sợ thế nhỉ? Ai, là ta? Một thanh âm ôn nhu êm tai truyền đến, giống như gió mát mùa xuân kích thích cây liễu, lại giống như mặt đường lóng lánh sáng long lanh, để nội tâm bực bội của hắn thoáng cái bình tĩnh trở lại. Tổ An buông lỏng một hơi, vội vàng đi mở cửa. Ngọc Yên La đứng ở ngoài cửa, hôm nay nàng mặc áo choàng màu trắng, cổ áo quấn khăn lông, để cho nàng cao quý trang nhã nhiều vài tia quyến rũ. Thế nào, sao bộ dáng như lâm đại địch thế? Nhìn biểu lộ của hắn, Ngọc Yên La hé miệng mỉm cười. Tổ An nhịn không được liếc nhìn nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ cười, bây giờ cái công tước phủ này ta sắp không ở lại được. Ngươi có ý nghĩ này đủ để chứng minh ngươi là quân tử, bằng không bây giờ ngươi sẽ đang vui vẻ mới đúng. Ngọc Yên La vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, đồng thời vô ý thức thổi bàn tay, tựa hồ như vậy có thể ấm áp một chút. Thấy nàng sợ lạnh như thế, Tổ An không tiện nói gì. Ấm Bảo bảo lúc trước cho ngươi đâu? Tối nay bên ngoài rơi tuyết lớn, trước đó loại khí trời này bình thường nàng đều ở trong phòng ngủ, hôm nay lại đội phong hạn tới, cũng không biết có chuyện gì hay không. Lại nói Ngọc Yên La là nữ nhân sợ lạnh nhất hắn gặp qua, lúc trước sơ nhan thi triển cấm chiêu phản phệ, cũng không có khoa trương như nàng. Nhưng nhìn tu vi nàng hết thảy bình thường, trên người lại không giống thụ thương, thật kỳ quái. Ở bụng dưới, Ngọc Yên La vô ý thức đáp, nó một nửa biểu lộ cứng đờ, nghĩ thầm sao những chuyện tư mật này cũng nói với hắn. Khụ khụ, hôm nay tới là muốn nói cho ngươi, những ngày này ngươi biểu hiện rất tốt, đã thành công làm chi giảng thái định và minh thúc hồ đồ. Hôm nay hai người bọn họ trốn ở trong phòng thương nghị thật lâu, nếu ta đoán không sai mà nói, trong mấy ngày này, nói không chừng bọn họ sẽ dựa theo chúng ta nghĩ hành động. Vậy thì tốt. Trên mặt Tổ An cũng lộ ra nụ cười, thực ra cũng có thể hiểu được, mặc cho ai nhìn thấy người mình hại chết sống lại, hơn nữa nhiều mặt chứng thực đối phương xác thực không phải giả, cũng sẽ bị dọa đến xanh mặt. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt hắn ngưng tụ, Ngọc Yên La dò hỏi. Làm sao thế? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, không nghĩ tới bọn họ không giữ được bình tĩnh như thế, giống như đã xuất phát. Tổ An trầm giọng nói. Ngọc Yên La nghĩ thầm Tào Tháo là ai, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm quan tâm những việc nhỏ kia. Nàng vội vàng mở cửa sổ nhìn về phía tiểu viện của Giảng Thái Định, đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Làm sao ngươi biết? Nàng cũng an bài tay mắt nhìn chằm chằm, nhưng bên kia còn chưa truyền đến tin tức, Tổ An đã biết trước. Ta tự nhiên có biện pháp của ta, không kịp giải thích, hiện tại bọn họ đã rời công tước phủ, có cần gọi người đuổi theo không? Những ngày này Tổ An ở công tước phủ sử dụng Ngọc Tông thu một đống lớn động vật làm tai mắt, những người này cẩn thận nữa, làm sao có thể biết động vật ở phụ cận là camera giám thị. Tuy Ngọc Yên La đẹp, nhưng Tổ An không phải loại gặp muội tử xinh đẹp sẽ không đi được, nên có giữ lại vẫn phải có. Không kịp, chờ triệu tập nhân thủ, bọn họ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Yên La lắc đầu. Hơn nữa tu vi của bọn họ cao như vậy, người nhiều rất dễ dàng đã thảo kinh xà, nếu để bọn họ biết mục đích của chúng ta, lần sau sao có thể vào bẫy. Chỉ hai người chúng ta, coi như thấy gì cũng không cách nào làm chứng cứ. Tổ An không lo lắng phương diện vũ lực, mặc dù Giảng Thái Định là tông sư, nhưng chiến lực của mình căn bản không thua hắn, huống chi bây giờ hắn trọng thương, còn lại mấy thành thực lực cũng là ẩn số. Chương 1975, Núi Tuyết 2. Còn Minh Thúc, thực lực xác thực không yếu, thế nhưng không ảnh hưởng được đại cục. Dù sao bên mình còn có Ngọc Yên La, bản sự của nàng ngay cả mình cũng ăn thiệt thòi lớn. Không sao, ta có cái này. Ngọc Yên La từ trong túi trữ vật lấy ra một tảng đá. Có ảnh âm thạch, có thể ghi chép lại hiện trường, bọn họ chống chế cũng không được. Tổ An nhất thời thoải mái, tuy ảnh âm thạch đắt đỏ hiếm thấy, nhưng Ngọc Yên La vốn trưởng quản sinh ý Ngọc Thạch, phú giáp thiên hạ, không có cái đồ chơi này mới kỳ quái. Hai người thương nghị hoàn tất, rất nhanh cũng ra ngoài. Bởi vì mặc áo choàng vận động bất tiện, hơn nữa mục tiêu rõ ràng dễ dàng bại lộ. Ngọc Yên La lưu áo choàng lại phòng của Tổ An, y phục bên trong giống như váy không phải váy, giống như áo không phải áo, tuy mùa đông ăn mặc dày, nhưng khó giấu được dáng người ngạo nhân. Trước đó trong phủ Liễu Cơ ngực lớn, Sở Cơ eo nhỏ nhắn thước tha, Trường Cơ chân dài cân xứng, mỗi một cái đều là mỹ nhân nhất đẳng, hơn nữa đặc điểm riêng rất rõ ràng. Nhưng dù tập hợp tất cả ưu điểm của ba người, cũng kém Ngọc Yên La mấy phần, không có phong vận và hoàng mỹ tự nhiên trên người nàng. Khó trách Vân Trung quận công Thủy Chung khó có thể quên Ngọc Yên La. Trước đó, thời điểm ở cùng Trường Cơ, nàng nói Giảng Duyên Hữu thường xuyên bảo nàng giả trang thành Ngọc Yên La. Loại tình hình lúc đó, may mắn Tổ An là lão tài xế kiến thức rộng rãi, nhanh chóng kịp phản ứng, mới không có lộ ra sơ hở. Mà cái này Sở Cơ và Liễu Cơ không có dạy qua hắn, nghĩ đến bởi vì hai nữ là Ngọc Yên La đưa tới. Giảng Duyên Hữu lo lắng tiếng gió truyền đến tai Ngọc Yên La, ảnh hưởng hình tượng quân tử hắn kiến tạo nhiều năm. Thực ra Tổ An rất lý giải, mỹ nhân tuyệt sắc như Ngọc Yên La, ngay cả cao tăng nhìn thấy chỉ sợ cũng sẽ hoàng tục, chớ nói chi là quân tử. Hai người cẩn thận từng ly từng tí rời công tước phủ, Tổ An căn cứ tại mắt của những động vật kia, một đường truy tìm lên. Vì sao mỗi lần ngươi đều biết bọn họ đi hướng nào? Sau nhiều lần rã, Ngọc Yên La rốt cục nhìn thấy bóng dáng của Giảng Thái Định và Minh Thúc, nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Bí mật. Tổ An cười cười, cũng không giải thích. Hẹp hòi. Ngọc Yên La hừ một tiếng, nhưng mà hơi giật mình, gần đây sao tâm thái của mình giống như tiểu nữ sinh thế nhỉ? Đúng lúc này gió lạnh thổi qua, nàng không tự giác run run, nàng vốn sợ lạnh, bây giờ lại cởi áo choàng đi trong gió tuyết, dù trên người có ấm bảo bảo cũng chịu không được. Đúng lúc này một đôi tay ấm áp nắm chặt tay nàng, Ngọc Yên La giật mình, quanh năm bởi vì mỹ mạo bị các loại nam nhân truy cầu, phương diện bảo hộ bản thân của nàng có thể nói cực kỳ mẫn cảm, vô ý thức muốn rút về, đồng thời muốn mở miệng quở trách đối phương vô lễ. Đúng lúc này, từng luồng nhiệt ý ấm áp từ trong lòng bàn tay đối phương truyền tới, giờ nàng mới hiểu được đối phương muốn sưởi ấm cho nàng. Cố ý quan sát hắn một chút, thấy ánh mắt hắn thanh tịnh chân thành, cuối cùng nàng không có rút tay về, hai má đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn. Trời lạnh không tốt cho thân thể ngươi, không bằng ngươi trở về, ta một người đuổi theo là được." Tuy Tổ An không biết vì sao đối phương sợ lạnh như thế, nhưng hiển nhiên trong bão tuyết này, đối phương khẳng định rất khó chịu. Ngọc Yên La lắc đầu: "Ta muốn đích thân tìm ra chân tướng cái chết của Duyên Hữu, bằng không tâm khó có thể bình an. Hơn nữa hai người bọn họ đều không phải thế hệ hời hợt, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện." "Không có việc gì, dạng thái định trọng thương, thực lực của Minh Thúc bình thường, ta ứng phó được." Trong lòng Tổ An âm thầm ngạc nhiên, mình truyền cho nàng nhiều nhiệt lượng như vậy, tay nàng vẫn trơn bóng không có dấu hiệu trở nên ấm áp, đừng nói thật có cái gọi là băng cơ ngọc cốt nha. "Yên tâm đi, ta dù sao cũng là tu hành giả, tuy sợ lạnh, nhưng chút gió tuyết này còn chống cự được." Ngọc Yên La, bởi vì gió tuyết thổi đến sợi tóc lộn xộn, lộ ra nụ cười long lanh. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Tổ An cũng không khuyên nữa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí theo sau, tiến vào trong đại tuyết sơn rậm rạp. Cũng không biết đi bao lâu, thân thể Ngọc Yên La kìm lòng không được dựa vào người Tổ An, thanh âm khẽ run: "Người có cảm giác nhiệt độ xung quanh lạnh đến không quá bình thường không?" Tổ An gật đầu: "Từ vừa rồi tiếp cận, ta cũng cảm giác được càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp, hơn nữa uy lực vượt qua gió tuyết bình thường." Đại tuyết sơn không phải bởi vì hôm nay tuyết rơi mới gọi như vậy, mà là tên một mảnh núi non trùng điệp xung quanh Vân Trung quận. Bởi vì độ cao so với mặt biển rất lớn, địa thế ác liệt, trên núi quanh năm tuyết động, cho nên gọi là đại tuyết sơn. Ngọn núi cao nhất đại tuyết sơn mạch gọi đại tuyết phong, không chỉ quanh năm tuyết động, hơn nữa thời điểm mặt trời mọc, trong dãy núi chỉ có nó tắm rửa dưới ánh mặt trời, lộ ra kim quang sáng lạng. Cho nên dân bản địa thậm chí yêu tộc đều coi đại tuyết sơn là thánh sơn. Từ xưa đến nay nơi này có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, tỉ như một vị thần bộ tộc thờ phụng sinh ra ở đây, một thánh giả bộ tộc ở đây đắc đạo, một thiên thần hạ phàm hiển thánh ở nơi này. Đủ loại truyền thuyết nhiều không kể xiết. Tuy tu hành giả ở thế giới này cường đại hơn nhân loại bình thường rất nhiều, nhưng đại tuyết sơn quanh năm lạnh thấu xương, hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh tồn. Lại thêm các loại hung thú, cùng với một số cấm khu thần bí trong núi tuyết, nhiều năm như vậy hành hương tới đại tuyết phong không ít, nhưng còn sống đi ra lại lác đác không có mấy. Tuy bây giờ hai người đã lên núi thật lâu, nhưng vẫn chỉ ở bên ngoài đại tuyết sơn, còn chưa đến những cấm khu kia. Luôn cảm thấy nơi này rất quỷ dị, cẩn thận một chút. Ngọc Yên La nhìn bốn phía nhắc nhở, đại tuyết sơn có quá nhiều sắc thái thần bí, nàng cũng không dám xem thường. Tổ An an ủi: "Quỷ dị nói rõ chúng ta tới đúng địa phương, xem ra chúng ta càng tiếp cận chân tướng." Ngọc Yên La sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười yếu ớt: "Ngươi còn rất thoải mái." Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa tìm kiếm, sau cùng dừng lại ở trước một sơn động. Vừa rồi bọn họ biến mất ở phương hướng này, xem ra hẳn là chỗ này. Trên đại tuyết sơn, bão tuyết rất lớn, Tổ An muốn tìm động vật cũng khó khăn. May mắn chỗ cửa động còn có chút dấu chân nhàn nhạt, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nơi này. Ngọc Yên La cũng tán thành phán đoán này. "Cẩn thận một chút." Tuy có bão tuyết che lấp, nhưng đám người dạng thái định đều nhạy bén giảo hoạt, khó đảm bảo bọn họ sẽ không phát hiện có người theo dõi, sau đó sớm mai phục ở bên trong thì hỏng bét. Tổ An gật đầu, tập trung tinh thần, hai người âm thầm vào hang động. Vừa vào động huyệt, thanh âm gió tuyết bên ngoài biến mất, an tĩnh lạ thường, như trong ngoài là hai thế giới. Vách đá sơn động hiện ra màu xanh trắng, như ngọc thạch, lại giống như hàng băng. Ngọc Yên La nhịn không được rùng mình, hai tay ôm chặt vai. Cái tư thế này, Tổ An không tiện đi nắm tay này. Tổ An dùng tay dán lên lưng nàng, đưa vào trong cơ thể nàng một cổ nhiệt ý ấm áp. Khuôn mặt Ngọc Yên La đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi nàng cố ý rút tay về ôm ngực là bởi vì lo lắng mình sợ lạnh rơi vào trong mắt hắn, hắn lại nắm tay mình truyền nhiệt lượng. Tuy hai người quan hệ không tệ, nhưng nhiều năm như vậy tạo thành tính tình thẹn thùng, nàng vẫn không quen tiếp xúc thân thể nam tử khác. Kết quả không nghĩ đến đối phương nhiệt tâm như thế, nắm tay không được thì đặt ở trên lưng nàng. Mấu chốt là đối phương xuất phát từ hảo tâm, hơn nữa sau lưng cũng không tính là địa phương tư mật mẫn cảm gì, nàng cũng không tiện mở miệng trách cứ. Vì di chuyển xấu hổ, nàng nguyên khí truyền âm nói: "Vừa rồi cảm nhận được lạnh lẽo hẳn là từ nơi này, kỳ quái, ta ở Vân Trung quận nhiều năm như vậy, chưa từng nghe trên núi có huyệt động như thế." Đại tuyết sơn lớn như thế, phu nhân không biết cũng rất bình thường. Tổ An trầm giọng đáp: "Nơi đây trời sinh dị tượng, hơn phân nửa có gì đó quái lạ, cẩn thận." Ngọc Yên La gật đầu, dẫn đầu đi vào, như vậy có thể thoát ly bàn tay để cho nàng mặt đỏ tới mang tay kia. Tổ An vội vàng theo sau, hai người càng đi vào trong, loại giá lạnh kia càng thấu xương. Mới đầu Ngọc Yên La còn nghĩ cách tổ an sao một chút, đến đằng sau trên lông mi ẩn ẩn kết thành sương lạnh, nàng kìm lòng không được dựa sát vào hắn. Tổ An nhìn không được cười lên, thân thể của nữ nhân này còn rất thành thật. Hắn lần nữa nắm tay đối phương, truyền qua nhiệt lực. Rất nhanh gương mặt trắng xám của Ngọc Yên La dần dần hiện lên một tia đỏ ửng, dung nhan vốn tuyệt mỹ càng kiều diễm rung động lòng người. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Thi thể. Tổ An và Ngọc Yên La liếc nhau, nhìn ra vẻ khổ sở trong mắt nàng. Rốt cuộc tìm được tung tích chồng mình, kết quả nhìn thấy chỉ là một bộ thi thể băng lãnh. So sánh mà nói, Tổ An rất bình thường, hắn và Vân Trung quận công không có giao tình gì. Bây giờ có thể tra ra chân tướng, như vậy thế cục của Vân Trung quận sẽ ổn định, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía khối hàng băng mà Minh Thúc lôi kéo tới, dài ước chừng 2 mét, một nam tử nằm ở bên trong. Bên ngoài bị tầng băng thật dày bao trùm, nhưng mà tầng băng lóng lánh sáng long lanh, vẫn có thể lờ mờ thấy rõ dung nhan bên trong. Sắc mặt tái nhợt, lông mày thô mặt rộng, vẻ uy nghiêm có thể hiện ra mấy phần phong thái lúc còn sống. Những ngày này Tổ An một mực bắt chước đối phương, làm sao có khả năng nhận không ra. Vân Trung quận công giảng duyên hữu. Sao còn kết băng? Giảng Thái Định hơi nghi hoặc nhìn tượng băng trước mắt, còn đưa tay đụng một chút, nhưng mà vừa dính vào lập tức thu về, hiển nhiên bị hàng ý thấu xương dọa sợ. Hàng đầm này lạnh như vậy, kết băng cũng không kỳ lạ. Toàn thân Minh Thúc run rùng nói. Thế nhưng bản thân hàng đầm này không có kết băng nha. Giảng Thái Định vẫn chưa hết hoài nghi. Nếu nói là thi thể ra nước sau đó kết băng còn có thể hiểu được, nhưng ở trong nước thì kết một tầng băng dày như thế, thực quá cổ quái. Có phải do lần trước dùng băng tâm tuyết phách gây ra hậu di chứng hay không? Tay Minh Thúc cơ hồ sắp đưa vào trong lửa, rốt cục cảm nhận được ấm áp, thân thể mới chậm rãi khôi phục lại. Trong lòng Tổ An giật mình, băng tâm tuyết phách kia, hắn là đích thân thể nghiệm qua. Lúc trước Thái Y viện viện phán mà An muốn ám toán hắn, chính là dùng độc dược này, lúc đó hắn vô cùng tự tin. Nói ngay cả tông sư cũng có thể độc ngã. Băng tâm tuyết phách trong tay những người này có quan hệ gì với Mã An không? Lúc đó hắn thẩm vấn Mã An, tựa hồ đối phương là người của Oản Lâu, chẳng lẽ Giảng Thái Định và Oản Lâu cũng có quan hệ? Nghĩ tới đây, Tổ An không khỏi đậu đen rau muống. Triều đình của thế giới này quyền lực rất lớn, ép trên môn phái giang hồ, chỉ là môn phái trên mặt nổi không có, nhưng tổ chức vụn trộm lại không ít. Cái gì Oản Lâu, Tiêu Giao Lầu, cảm giác một cái thần bí hơn một cái. Lúc này thanh âm của Giảng Thái Định truyền đến, hắn thu suy nghĩ lại. Thật có khả năng này, lại nói băng tâm tuyết phách quá bá đạo, nếu không có loại độc này tương trợ, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của đại ca. Minh Thúc nhắc nhở. Nhị gia ngươi phải cẩn thận một chút, người kia có thể cho chúng ta băng tâm tuyết phách đối phó đại lão gia, tự nhiên cũng có khả năng dùng loại độc này tới đối phó ngươi. Trong lòng Tổ An nghi ngờ, người kia là ai? Minh Thúc nói đến cùng là ai? Nghe ý tứ trong lời nói của hắn. Hình như có người trốn ở sau màn, cùng hắc thủ sau màn mà trước đó mình cảm giác có phải là một người không? Hừ, ta đương nhiên biết rõ tranh ăn với hổ nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần ta triệt để ngồi vững vị trí quận công, ở Vân Trung quận ta chính là hoàng đế, hắn có thể làm gì được ta? Người không có cơ hội này. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Ngọc Yên La đã mặc như sương lạnh đi ra. Nhìn thi thể trượng phu trên danh nghĩa bị tùy ý vứt ở trên mặt đất, mà hung thủ ở nơi đó nói khoác không biết ngượng. Cho dù tính tình của nàng lại tốt cũng nhìn không được. Tổ An cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, chứng cứ cần thu thập đã thu thập tốt, lại trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa. Là thời điểm bắt hai người này chốc nã quy án. Dù sao Giảng Thái Định đã trọng thương, Minh Thúc chỉ là bát phẩm, hắn liên thủ với Ngọc Yên La, đủ để trấn áp hai người. Hắn đang muốn đi theo ra, Ngọc Yên La tay vắt chéo sau lưng nhẹ nhàng phất phất, tỏ ý hắn đừng vội. Tổ An minh bạch tâm tư của nàng. Đoán chừng là xem có thể thừa cơ hội moi ra chút tin tức gì khác không. Giảng Thái Định và Minh Thúc giật mình, quay đầu nhìn thấy chỉ có Ngọc Yên La, mới âm thầm buông lỏng một hơi. Tẩu tẩu, sao ngươi lại ở chỗ này? Giảng Thái Định cười chào hỏi, đồng thời không lộ ra dấu vết dùng thân thể che băng khối trên mặt đất. Ngươi đến một mình thôi sao? Nơi này trời đông giá rét không tốt với thân thể ngươi, đám người tinh nô thật vô trách nhiệm. Ngọc Yên La cười lạnh. Ta thấy ngươi là lo lắng còn có người khác theo ta tới đây đi. Giảng Thái Định cười xấu hổ. Tẩu tẩu hiểu lầm, ta thật là lo lắng ngươi. Không cần che giấu, lời vừa rồi ta đã nghe được, không nghĩ tới ngươi thật phát rồ như thế, dám hại chết đại ca của mình. Ngọc Yên La không lưu tình quở trách đối phương. Những năm này duyên hữu tốt với ngươi bao nhiêu, ngươi không chỉ không cảm kích, ngược lại hại hắn, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Nghe nàng nói như vậy, Giảng Thái Định tự nhiên không còn tất yếu ngụy trang. Đại ca tự nhiên là vô cùng tốt với ta, Đáng tiếc hắn cho ta đều không phải thứ ta muốn hắn hết lần này tới lần khác không có khả năng cho ta. Ngọc Yên La nhíu mày. Làm sao có khả năng, những năm này Duyên Hậu vun trồng ngươi, bồi dưỡng ngươi thành nhân vật dưới một người trên vạn người của Vân Trung Quận, để không biết bao nhiêu người đỏ mắt chỉ trích, còn có cái gì hắn không cho ngươi? Chính là tàu tậu ngươi. Giảng Thái Định nhìn dung nhan tuyệt thế của Ngọc Yên La, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Đại Ngọc Yên La nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn thi thể đại ca ở trên mặt đất, Giảng Thái Định nói. Đại ca có thể cho ta bất kỳ vật gì, nhưng hắn không có khả năng đưa ngươi cho ta. Tẩu tẩu, ngươi có biết ngày ngươi và đại ca thành thân, ta nhìn thấy ngươi thì đã luân hãm, không nghĩ tới trên đời lại có nữ tử đẹp như vậy. Dùng tất cả từ ngữ hoa lệ trên đời cũng không cách nào hình dung ngươi đẹp, lúc đó ta thề, đời này không phải ngươi không cưới. Tổ An giấu ở một bên không còn gì để nói, trong đầu chỉ nhảy ra một câu lời thoại quen thuộc kiếp trước ta con mẹ nó thích tẩu tử. Ngay cả Minh Thúc ở bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Tuy trước đó Ngọc Yên La cũng ẩn ẩn có phát giác, nhưng nghe được hắn chính miệng thừa nhận, vẫn tức giận đến toàn thân run rẩy. Nghiệt chướng, ta là tẩu tử của ngươi. Ta đương nhiên biết. Khuôn mặt của Giảng Thái Định có chút vặn vẹo. Chính bởi vì biết dùng đường lối bình thường, ta không có khả năng cưới được ngươi, cho nên chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Sau khi khẳng định tâm tư muốn cưới ngươi, ta liền cảm giác được vô lực, biết mình còn chưa đủ mạnh, cho nên chỉ có thể nhìn nữ nhân mình yêu mến ở trong tay người khác. Ngọc Yên La. Từ đó về sau, ta liều mạng học tập, mặc kệ là trên tu hành hay quan trường quyền mưu, ta giống như bọt biển liều mạng hấp thu hết thảy tri thức. Ngữ khí của Giảng Thái Định trầm thấp, kể rõ những năm này chua xót và gian khổ. Ngọc Yên La thở dài. Lúc trước Duyên Hậu còn hưng phấn nói cho ta, nói ngươi thay đổi, ngươi rõ ràng rất có thiên phú, đáng tiếc trước kia lại là công tử bột, đột nhiên đi lên chính đầu để đại ca ngươi cao hứng không thôi, càng không chút giữ lại trợ giúp ngươi, ai biết ngươi lại ôm lấy ý định này. Tổ An nghe cũng thổn thức không thôi, nữ nhân quả nhiên là động lực để rất nhiều nam nhân cải biến. Ta thích ngươi lại có lỗi gì, chỉ là nhận biết ngươi muộn hơn đại ca mà thôi. Giảng Thái Định thống khổ. Ngươi biết nhìn nữ nhân mình yêu mến gả cho nam nhân khác là cảm giác gì không? Tổ An nghe mà trợn mắt khóc mồm, khẩu tài của Giảng Thái Định này thật tốt, rõ ràng là ngấp nghé vợ người khác, lại thay đổi thứ tự trước sau, nghe cảm giác như là người rất chung tình. Lúc này lời nói của Giảng Thái Định xoay chuyển, thần sắc hưng phấn lên. Sau đó, có một lần cùng đại ca uống rượu, hắn rượu say để lộ ra ngươi không có động phòng với hắn. Ngươi biết sau khi nghe được tin tức này, ta kinh hỉ như thế nào không, xém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Từ đó trở đi ta càng xác định, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, ngươi là đang chờ ta. Cho nên đằng sau ta càng có động lực. Ai biết Ngọc Yên La mặt hiện sương lạnh. Ngươi cho rằng nói những thứ này cho ta nghe, ta sẽ cảm động. Không, biết được những thứ này, ta chỉ cảm thấy buồn nôn, ngươi là đồ biến thái. Duyên Hậu mắt mù mới móc tim móc phổi đối đãi ngươi như vậy, ngươi xứng sao? Vẻ mặt Giảng Thái Định tha thiết và hy vọng trong nháy mắt cứng đờ, dần dần hóa thành âm trầm. Ta có lỗi với hắn, ngươi xứng với hắn sao? Ngươi có ý gì? Ngọc Yên La nhíu mày. Hừ. Ngươi gả cho hắn nhiều năm như vậy, lúc nào làm qua nghĩa vụ của thê tử? Giảng Thái Định cười lạnh. Ngoại nhân đều hâm mộ diễm phúc của hắn, cảm thấy hắn cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm vợ, mỗi ngày đoán chừng giường cũng không muốn xuống. Nhưng làm sao biết hắn ngay cả ngón tay của ngươi cũng chưa chạm qua, chỉ là tấm mộc bị ngươi dùng để tránh né những ông bướm kia mà thôi. Ta và đại ca ngươi là bằng hữu, hắn nguyện ý giúp đỡ, không cần ngươi đến quan tâm. Ngọc Yên La lạnh nhạt nói. Ha ha, vừa rồi ngươi nói những lời kia. Ta có thể y nguyên dùng ở trên người ngươi, đại ca ta móc tim móc phổi đối đãi ngươi như vậy, ngươi sợ tác sở vì xứng với hắn sao? Giảng Thái Định cười lạnh nói. Ngươi không chỉ không làm tròn trách nhiệm thê tử, những ngày này còn tìm giả nam nhân giả trang hắn, tai họa cơ thiếp của hắn, ngươi quả nhiên rất xứng với hắn. Lúc này ai cũng không chú ý tới, thi thể của Giảng Duyên Hậu ở trong băng khối, lông mi như có như không rung động một chút. Nghe hắn nói, thần sắc của Ngọc Yên La ảm đạm, thâm thầm nói. Việc này ta xác thực xin lỗi Duyên Hữu, nhưng mà làm như vậy cũng là vì điều tra rõ chân tướng hắn ngộ hại. Lúc trước ta nói cả sự kiện cho Liễu Cơ và Sở Cơ, sau khi các nàng biết cũng nguyện ý vì phu báo thù. Ha ha, nói dễ nghe, có phải ngươi muốn nói hết thảy đều bởi vì ta hay không? Giảng Thái Định trực tiếp ngắt lời. Liễu Cơ và Sở Cơ là người của ngươi, ngươi nói cái gì đương nhiên chính là cái đó. Còn Trương Cơ, nàng là từ đầu tới cuối mơ mơ màng màng, còn cho rằng mình phục thị trượng phu. Mỗi ngày tận tâm tận lực, ai biết là bị phu nhân ngươi thông đồng giả nam nhân làm bẩn thân thể. Những ngày này Trương Cơ xuân quang đầy mặt, chỉ sợ bị giả nam nhân kia của ngươi tưới tiêu không ít. Ngọc Yên La nghe mà mặt đỏ bừng. Đừng mở miệng là giả nam nhân, ta và hắn thanh bạch, Làm hết thảy cũng là vì điều tra rõ chân tướng, báo thù cho Duyên Hữu mà thôi. Tuy tính tình của nàng nhàn nhạt, nhưng dù sao cũng là người cầm lái một đại gia tộc, không biết gặp bao nhiêu thủ đoạn bẩn thỉu, tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này mà bị đối phương làm hỏng đạo tâm. Nha, còn đau lòng giả nam nhân kia, ta mới nói vài lời đã che chở. Dạng Thái Định dữ tợn. Giả nam nhân kia đến cùng là ai? Đến từ Dạng Thái Định, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Tổ An không khỏi vui mừng, hệ thống quả nhiên thu thập lực lượng linh hồn, mặc dù không có mặt đối mặt, nhưng khoảng cách gần vẫn có thể thu thập được. Ngọc Yên La lạnh nhạt nói, ngươi chẳng mấy chốc sợ biết. Chẳng mấy chốc sợ biết. Dạng Thái Định giật mình, có điều rất nhanh cười cười. Không quan trọng, dù sao trước giải quyết ngươi, gia hỏa kia không đủ gây sợ. Giải quyết ta. Biểu lộ của Ngọc Yên La có chút kỳ quái. Không sai, trước kia ta quá tốt với ngươi, kết quả ngươi không trân quý, đã như vậy, thì chớ trách ta dùng sức mạnh. Tựa hồ Dạng Thái Định nghĩ đến chuyện tốt gì, biểu lộ rất vui vẻ. Ta quyết định trước chiếm thân thể ngươi, sau đó lại từ từ bồi dưỡng tình cảm, dù sao lâu ngày cũng sinh tình, ha ha ha. Đại ca ta mọi thứ đều tốt, chỉ là quá do dự thiếu quyết đoán, coi ngươi như nữ thần cung cấp, kết quả cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Mộc Yên La cười lạnh. Ngươi chắc chắn mình có thể thắng lợi. Thần sắc của Dạng Thái Định nghiêm túc lên. Ngoài giới đều nói tẩu tẩu không phải tu hành giả, tay trói gà không chặt, nhưng ta không nghĩ như vậy, có thể chấp chưởng Ngọc Gia, còn có thể chơi nhiều nam nhân xoay quanh như vậy, chỉ có thể chứng minh tẩu tẩu thâm bất khả trắc, mà ta hôm nay, hết lần này tới lần khác muốn thử xem tẩu tẩu sâu cạn. Nói xong thân hình hắn lóe lên, lao về phía Ngọc Yên La, chỉ là bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ của hắn chậm hơn bình thường không ít. Ngọc Yên La gót sen khẽ điểm, cả người lướt qua bên cạnh. Dạng Thái Định dừng lại. So tẩu tẩu không trang nữa. Quả nhiên là tu hành giả, ha ha ha, nữ nhân ta ưa thích, mọi thứ đều ưu tú nhất. Đừng há miệng là tẩu tẩu, nghe rất buồn nôn. Ngọc Yên La khẽ quát, bỗng nhiên một đạo kình phong lăng liệt đánh tới. Minh Thúc xuất thủ. Vừa rồi Dạng Thái Định và nàng nói nhiều lời như vậy, còn vượt lên trước tiến công, chính là vì yểm hộ Minh Thúc đánh bất ngờ. Minh Thúc tu vi bát phẩm đã không thấp, bất thình lình xuất thủ uy lực, càng làm cho người khó lòng phòng bị, sát ý trong nháy mắt đó thậm chí còn vượt qua rất nhiều cửu phẩm. Chiêu thức của hắn rất cổ quái, chỉ cần đối phương vừa lui, đằng sau sát chiêu sẽ đuổi theo liên tục không ngừng, uy lực của chiêu thức sẽ càng lúc càng lớn. Nếu không lui, một chiêu hắn tụ lực đã lâu đột nhiên bạo phát, cũng đủ làm cho không ít cao thủ tu vi vượt qua hắn đốt hận. Lại thêm Dạng Thái Định còn ở bên cạnh vận sức chờ phát động, chỉ cần Ngọc Yên La thụ thương, nàng ẩn tàng thực lực lại sâu, hôm nay cũng phải nuốt hận. Ai biết Ngọc Yên La không tránh không né, cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà vung tay lên, một bức tranh triển khai ở trước người. Minh Thúc giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ bức tranh kia còn có thể làm tấm thuẫn sao? Hắn biết bên trong tất nhiên có gì đó quái lạ, nhưng hắn rất tự tin chiêu này của mình, bây giờ chiến ý và khí thế đều đến đỉnh phong, không có đạo lý tránh né. Hắn hét lớn một tiếng, khí thế kéo lên, bởi vì không rõ ràng át chủ bài của đối phương, hắn không dám lưu thủ, có điều hắn cũng rõ ràng, đối phương khẳng định có thực lực nhất định, chiêu này của mình nhiều nhất trọng thương nàng, giết nàng tỷ lệ không quá lớn. Sau đó liền không có sau đó. Trong nháy mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, cả người vô ảnh vô tung, như hắn từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện. Dạng Thái Định trợn tròn mắt, trước một giây hắn còn muốn nói Minh Thúc thủ hạ lưu tình, tuyệt đối đừng thật giết chết tẩu tẩu, kết quả một giây sau Minh Thúc không thấy. Ngươi dùng yêu thuật gì? Hắn sợ hãi nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt luân kia. Ngọc Yên La cũng nhìn hắn. Hai người các ngươi phối hợp mật thiết như thế, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Trước đó có phải cùng ám toán đại ca ngươi như vậy không? Vừa rồi Minh Thúc sử dụng tựa hồ là phương pháp ám sát của Uẩn Lâu, chẳng lẽ hắn là người của Uẩn Lâu? Tổ An nghe mà kinh hãi không thôi, lại là Uẩn Lâu. Tổ chức thần bí này đến cùng làm gì, sao chỗ nào cũng có bóng dáng thế? Mỗi lần xuất hiện chỉ là râu ria, nhưng cũng đủ làm người sợ hãi. Lúc này Dạng Thái Định cũng lấy lại tinh thần. Chiêu kia của ngươi là tụ lý càn khôn. Không đúng, ngươi còn không có cảnh giới như vậy. Vừa rồi ngươi triển khai một bức tranh, hẳn là lấy bí pháp tự thành thế giới trong tranh, nhốt Minh Thúc ở bên trong. À, ngươi có quan hệ gì với lục đệ tử của Tế Tửu? Dù sao hắn cũng là tông sư, lại chấp chưởng đô đốc phủ, kiến thức tất nhiên là bất phàm. Ngọc Yên La không có trả lời hắn, mà nhìn chằm chằm nói. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay muốn đánh một trận, ngươi đang trọng thương, không phải đối thủ của ta. Dạng Thái Định cười ha ha. Tu vi của ngươi quả thật làm cho ta bất ngờ, nhưng mà vừa rồi đó ta cũng thấy rõ. Tuy thế giới trong tranh của ngươi thần kỳ, nhưng tu vi thật sự chỉ là bát phẩm, mặc dù ta bị thương, nhưng không phải bát phẩm có thể đối phó. Nói xong hắn tay cầm trường kiếm, trực tiếp đâm về phía đối phương. Ngọc Yên La không chút hoang mang, bức tranh chặn trước người. Có vết xe đổ của Minh Thúc, Giảng Thái Định sao có thể đần độn vọt thẳng qua, thân hình lóe lên, đã đổi một phương vị. Ngọc Yên La vội vàng điều khiển bức tranh, đáng tiếc tốc độ của nàng chậm hơn đối phương, lung lung lệch một ly. Nàng cũng có chút buồn rầu, trực tiếp lấy ra một cây bút lăng không vẽ tranh, rải rác mấy bút đã phát họa ra một cái lồng giam. Nhưng mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giảng Thái Định vẫn né tránh được. Ngươi không phải tông sư, không hiểu thần niệm của tông sư cường đại cỡ nào, ngươi căn bản không có cách khóa chặt ta, tự nhiên không thể nào kéo ta vào thế giới trong tranh của ngươi. Giảng Thái Định bởi vì vận động dữ dội, trước ngực lại ẩn ẩn rớm máu. Nhưng mà lấy trạng thái của ta hiện tại, muốn bắt ngươi cũng không dễ dàng. Thôi được, vốn một mực do dự, nhưng bây giờ không thể không dùng. Sau khi nói xong, hắn móc ra một viên thuốc ăn vào, sau đó cả người trở nên hồng nhuận. Đây là cái gì? Mộc Yên La có chút kiêng kỵ. Viên thuốc này tên Uy Cương Hải Cẩu Hoàng, dù thụ thương lại nặng, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Giảng Thái Định vừa nói vừa giang hai tay ra, hưởng thụ hít một hơi không khí. Trở về, ta có thể cảm giác được hết thảy đều trở về. Ngọc Yên La câu mày nói. Chính là loại hổ lang chi dược lấy không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo làm đại giá. Thuốc này xác thực thần kỳ, mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, nhưng cái giá cũng to lớn. Con đường tu hành cơ bản phong kín, cho nên bình thường là đến tình trạng hẳn phải chết mới sẽ sử dụng. Ta rõ ràng tư chất của mình, có thể đột phá tông sư đã là cực hạn, tương lai khẳng định không thể đột phá đến đại tông sư, vì một tương lai hư vô mờ mịt, còn không bằng nắm chắc hiện tại càng tốt hơn. Giảng Thái Định nhìn Ngọc Yên La, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tẩu tẩu, hôm nay ta nhất định sẽ chiếm được ngươi, nơi này ở trong đại tuyết sơn, không có người ngoài quấy rầy, có thể dùng làm chỗ động phòng, đại ca ở chỗ này, vừa vặn làm chứng cho chúng ta. Chơi tẩu tẩu ở trước mặt đại ca. Nghĩ tới đây, hắn phát hiện mình càng hưng phấn. Vô sĩ. Ngọc Yên La tức giận đến toàn thân phát run, vội vàng vung bút vẽ, muốn thừa dịp thực lực của hắn chưa khôi phục khống chế lại. Lúc này Giảng Thái Định lại không vội, vừa nhàn nhã né tránh vừa cười nói. Tẩu tẩu thực quá khinh thường, tuy bản lãnh của ngươi rất thần kỳ, nhưng không ngờ tới trên người ta còn có đan dược hiếm thấy. Tẩu tẩu đừng dễ dụa, trong đại tuyết sơn ít ai lui tới, ngươi gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Chơi loại tiết mục muốn cử tuyệt lại ra vẻ mời chào, còn không bằng hai ta cầm sắc hài hòa chẳng phải hay hơn. Hắn vừa nói vừa muốn móc tiêu ra thổi một khúc, nhưng mà giáo huấn thê thảm lần trước để hắn gượng động tác lại. Phi, Ngọc Yên La xì một cái, không còn phản ứng đến hắn, hết sức chuyên chú tiến công. Tẩu tẩu ngươi hạ tất phải như vậy, hôm nay ta nói sẽ lấy được ngươi, thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Giảng Thái Định hô hấp dồn dập, hắn đã đợi không kịp khôi phục thực lực, liền muốn nhào tới. Nhưng mà một giây sau, trong lòng hắn báo động tăng vọt, vội vàng né tránh, đáng tiếc tốc độ của đối phương quá nhanh. Tuy thần hồn của hắn đã sớm cảnh báo, nhưng thực lực chưa khôi phục đỉnh phong, nên chậm nửa nhịp. Phốc, giữa lưng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, Giảng Thái Định uể oải té lăn trên đất, hoảng sợ nhìn người sau lưng. Người nói đạt được liền đạt được sao? Tổ An lãnh đạm nhìn hắn. Ta không đồng ý. Là ngươi. Giảng Thái Định thấy rõ hình dạng của đối phương, không khỏi kinh hãi. Bởi vì thi thể của Giảng Duyên Hữu còn ở nơi này, ở trước mặt người biết chuyện như bọn hắn, Tổ An cũng không tiếp tục giả vờ, cho nên khôi phục dung mạo bình thường. Ban đầu ở trấn viễn thương hội, mặc dù trận chiến kia đối phương không lộ mặt, nhưng lấy ra thánh chỉ triệu hoán, cũng không khó đoán được thân phận. Lần trước thua ở trong tay đối phương, Giảng Thái Định cảm thấy không phải thực lực của mình không bằng, mà là đối phương quá giảo hoạt. Kết quả không nghĩ tới lần này lại trọng thương, đồng dạng vẫn là bị đánh lén. Nghĩ đến hai lần rơi cùng một cái hố, Giảng Thái Định xém chút tức giận đến thổ huyết. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Đây không phải Giảng Nhị Gia sao, sao ngươi lại cùng tẩu tẩu đánh nhau như vậy? Tổ An giống như lúc này mới nhận ra hắn, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hô hấp của Giảng Thái Định cứng lại, nhưng mà vẫn cố nén lửa giận hỏi. Ta và tẩu tẩu phát sinh chút hiểu lầm, chỉ luận bàn một chút, không phải thật đánh nhau. Đúng rồi, tổ đại nhân đến lúc nào? Hả, ta đến một lát rồi, vừa rồi các ngươi nói chuyện phím ta đều nghe được. Tổ An giống như thuật lại chuyện nhỏ. Giảng Thái Định, hắn sầm mặt lại. Ngươi đùa bỡn ta. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Tổ An cũng thu hồi nụ cười. Rõ ràng là ngươi đùa nghịch ta trước nha. Ngươi đã sớm đến, vì sao không xuất thủ, mà chờ ta dùng Uy Cương Hải Cẩu Hoàng xong mới xuất thủ. Sắc mặt Giảng Thái Định âm trầm, sớm biết như thế, hắn còn ăn thuốc làm gì, vô duyên vô cớ đoạn tuyệt tiền đồ tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn vừa ảo não vừa phẫn nộ. Đến từ giảng thái định, điểm nộ khí cộng 888 cộng 888 cộng 888. Không như vậy làm sao có thể nghe được sự tình đặc sắc như thế? Tổ An buông tay. Nếu không phải người ăn hải cẩu hoàng gì kia, ta còn sẽ nghe một lúc nữa. Giảng thái định ho khan kịch liệt, nửa đường ho ra mấy ngụm máu, hắn biết hôm nay đại thế đã mất. Ý thức được điểm ấy, đầu hắn càng tỉnh táo hơn bình thường. Nhìn Ngọc Yên La không chút kinh ngạc, trong lòng hắn hơi động. Tẩu tẩu, hắn đi cùng ngươi. Ngọc Yên La không có trả lời, nhưng không có phủ nhận. Được đáp án, giảng thái định nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn là đồ giả mạo kia. Ngọc Yên La há miệng, lại không biết đáp ra sao. Cũng không cần nàng đáp lại, trong lòng giảng thái định đã có đáp án, ánh mắt nhìn về phía Tổ An có chút cổ quái. Mấy tiểu tẩu tẩu của ta tư vị thế nào? Tổ An nhướng mày. Các nàng là tẩu tẩu của ngươi, ngươi dùng biểu tình này thảo luận các nàng, không khỏi quá biến thái rồi. Ta biến thái. Giảng thái định cười ha ha. Không sai, ta một mực ngấp nghé các nàng, nhưng cũng chỉ suy nghĩ, còn chưa biến thành hành động, thật chơi là ngươi, kết quả ta thành biến thái. Tổ An thở dài một hơi. Giết huynh bá tẩu, như thế vẫn chưa đủ biến thái. Giảng thái định giống như điên cuồng. Coi như ta thật chiếm các nàng thì sao? Ta và đại ca là thân huynh đệ, ở thế giới này huynh chết đệ thay là sự tình rất bình thường. Ngọc Yên La nhìn không được nữa, quở trách nói. Còn biết các ngươi là thân huynh đệ, ngươi hại chết đại ca của mình, còn có mặt mũi nói huynh chết đệ thay. Thì tính sao? Trong thân thể chúng ta chảy là huyết mạch giống nhau, coi như tương lai cùng mấy tẩu tẩu sinh ra hài tử, trong thân thể cũng chảy huyết mạch giảng gia. Mà gia hỏa này, nhưng mà là ngoại nhân, thật làm ra châu thai ấm kết, tất cả đều là nghiệt chủng. Giảng thái định gầm thét. Nếu đại ca ở trên trời có linh, hắn khẳng định càng muốn tiếp nhận ta, mà không phải ngươi ở bên ngoài tìm về giả nam nhân này. Bị hắn giải thích làm cho trợn mắt khóc mồm, Ngọc Yên La câu mày nói. Ngươi đã triệt để điên. Ta không có điên, hiện tại ta rất tỉnh táo. Giảng thái định phất tay, rất không vừa lòng đối phương đánh giá. Giả nam nhân này chơi ba tiểu tẩu tử của ta, nghĩ đến không bao lâu nữa, ngươi cũng trốn không thoát ma trảo của hắn. Nói thật, ta rất hâm mộ gia hỏa này, làm được tất cả sự tình ta muốn mà không làm được. Tổ An, cái này là khích lệ người hay tổn hại người? À, vừa rồi trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn liếc qua Hàng Đàm, tựa hồ ngón tay của giảng duyên hữu động động. Đợi hắn nhìn chăm chú, lại không có bất kỳ dị dạng gì. Chẳng lẽ do hoa mắt? Tuy Tổ An nghi hoặc, nhưng chỉ nghĩ mình hoa mắt. Bởi vì song phương cách không tính xa, căn bản không cảm ứng được trên người giảng duyên hữu có khí tức sinh mệnh. Lại thêm trước đó giảng thái định và Minh Thúc Hạ độc thủ với hắn, thời gian dài như vậy chìm ở trong Hàng Đàm, nếu còn sống chẳng phải là lật trời. Lúc này Ngọc Yên là nói. Ngươi không cần phải nói những lời này đến khiêu khích quan hệ giữa chúng ta, bây giờ chứng cứ ngươi mưu hại huynh trưởng vô cùng xác thực, ta sẽ giải ngươi về, giao cho Không Sai xử trí. Giao ta cho Không Sai, ngươi không sợ ta lộ chuyện xấu của bọn ngươi ra ngoài. Giảng thái định cười ha ha. Ngọc Yên là nhíu mày, tuy nàng không hối hận cùng Tổ An làm những chuyện kia, nhưng lưu truyền ra ngoài cũng không phải chuyện hay ho gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên thanh âm của Tổ An vang lên. Cẩn thận! Vừa dứt lời liền ôm nàng bổ nhào qua bên cạnh. Toàn thân Ngọc Yên La lập tức căng cứng, vội vàng triệu hồi ra pháp bảo Thiên Lý Sơn Hải Đồ của mình ra che ở trước người. Ở chung đoạn thời gian dài như vậy, Ngọc Yên La sẽ không hiểu lầm là Tổ An muốn chiếm tiện nghi của nàng, nàng lấy pháp bảo ra chủ yếu là vì phòng bị địch nhân không biết. Quả nhiên, vị trí vừa rồi xuất hiện hắc ảnh, một người tay cầm lợi kiếm, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Ám dạ tinh linh. Tổ An nói, ban đầu ở trong Ngô Vương phủ, hắn gặp qua thích khách trời sinh này, bởi vì bọn hắn có thể nhảy vọt ở trong bóng tối, để hắn ấn tượng sâu đậm. Quạnh lâu. Ngọc Yên La lại nói ra một từ khác. Ngọc phu nhân quả nhiên kiến thức uyên bác. Lúc này một tiếng cười truyền đến. Chỉ là tuy rất nhiều ám dạ tinh linh được Quạnh lâu thuê làm sát thủ, nhưng cũng không phải tất cả ám dạ tinh linh đều là người của Quạnh lâu. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy người chậm rãi từ cửa động đi tới. Cầm đầu là một trung niên. Người khoác áo choàng xanh biếc, ở dưới vách đá chiếu rọi, ẩn ẩn phát ra ánh sáng ngũ thải. Hắn cưỡi một con thương lang to lớn, thể hình còn lớn hơn Đông Bắc Hổ kiếp trước mấy phần, cách thật xa cũng có thể cảm giác được sát cơ trong mắt nó cùng với răng nanh sắc bén. Trong cổ họng nó gào rú trầm thấp, từng luồng hàn khí mắt trần có thể thấy tứ tán ra. Thương lang vương. Tổ An không xa lạ gì loại hung thú này, những ngày này vì để đắc kỷ đột phá, một mực thu mua thương lang vương nha. Trước đó trong bí cảnh thái tử khảo hạch cũng chiến đấu qua với thương lang, ấn tượng tự nhiên sâu sắc. Tuy con Thương Lang Vương trước mắt hình thể không nhỏ, nhưng vẫn kém những con trước đó nhìn thấy, chỉ là khí thế trên người, nó lại cực kỳ mạnh. Khổng Thanh. Ngọc Yên La cảnh giác nhìn nam tử trên lưng Thương Lang Vương, trong bóng tối nhắc nhở Tổ An cẩn thận. Hắn ít nhất là tông sư hậu kỳ, nhưng chưa từng toàn lực xuất thủ qua, thực lực chân thật đến cùng như thế nào không ai biết. Mặt khác phải cẩn thận, không nên theo dõi ánh mắt hắn, hắn cực kỳ am hiểu đồng thuật. Đồng thuật. Thực ra không cần Ngọc Yên La nhắc nhở, Tổ An cũng không dám xem thường, lần trước ở Trống Viễn Thương Hội song phương ngắn ngủi giao thủ một chiêu. Lúc đó nhìn thấy hắn và Giảng Thái Đình hai, tông sư lại thêm mấy cao thủ cửu phẩm, mình chỉ có chạy trối chết. Theo Thương Lang Vương bước vào trong động, lộ ra hai đồng bạn trước đó bị thân hình đó che lấp. Một thiếu nữ thân thể thanh xuân, mặc áo cưới màu đỏ, rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng khí chất cả người quỷ dị, thân hình nhẹ nhàng, như gió thổi qua sẽ ngã. Mà trong tay nàng còn nắm một đứa bé con, bộ dáng tựa hồ chỉ 5-6 tuổi, trong tay đông đưa trống lúc lắc, vẻ mặt thiên chân vô tà. Tổ An nhìn không được hỏi. Người đây là muốn đến bái đường, hay phụng con thành hôn? Biểu lộ của Khổng Thanh vốn trí tuệ vững vàng, nghe vậy nụ cười không khỏi cứng đờ. Khổng Thanh liếc hắn, sau cùng nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tổ đại nhân quả nhiên thiếu niên anh hùng, khó trách, khó trách. Tổ An kỳ lạ, sao ánh mắt người này nhìn là lạ, chẳng lẽ đây là đồng thuật? Ngọc Yên La cũng hơi kinh ngạc, nàng biết Khổng Thanh là hung nhân nổi tiếng yêu tộc, vốn lo lắng Tổ An vừa rồi nói chọc giận đối phương, hắn sẽ thừa cơ làm khó dễ. Vì thế nàng thậm chí làm tốt chuẩn bị cứu giúp, ai biết đối phương chỉ hời hợt nói như vậy, hơn nữa trong giọng nói còn đầy ý tán thưởng. Giảng Thái Định lại mừng rỡ, như nhìn thấy cứu tinh. Khổng tiên sinh người đến rất đúng lúc, hai người này biết bí mật của chúng ta, mau trừ họ Tổ, Tẩu Tẩu ta là Ngọc Gia gia chủ, giết ảnh hưởng quá lớn, trước khống chế sau đó giam lỏng là được. Tổ An nghe vậy nhìn không được cười. Đến thời điểm này ngươi vẫn không quên được Tẩu Tẩu. Ngọc Yên La đỏ mặt, tức giận lườm hắn một cái, hiển nhiên là trách hắn nói lung tung. Nhưng mà ánh mắt này rơi vào trong mắt Giảng Thái Định lại giống như liếc mắt đưa tình, Tẩu Tẩu lúc nào dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nghĩ tới đây, hắn vừa đố kỵ vừa hận Tổ An. Đến từ Giảng Thái Định, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Lúc này Khổng Thanh nhìn về phía Giảng Thái Định, nhìn không được lắc đầu. Giảng đồ đốc, sao ngươi thê thảm như vậy? Trong giọng nói có đồng tình, có thổn thức, ngoài ra còn có mấy phần hàn ý. Hừ, ta vốn có thương tích trong người, lại bị kẻ gian ám toán mà thôi. Tuy Giảng Thái Định trả lời như vậy, nhưng trong lòng hối hận không thôi. Chỉ vì những ngày này nhìn thấy đồ giả mạo kia ở trong phủ hỗn loạn lòng người, nên mới vội vã đến xác định đại ca có phục sinh hay không. Sự kiện này quá bí mật, hắn tự nhiên không thể để cho người khác biết được, lúc này mới cho Tổ An cơ hội thừa dịp. Nếu không thủ hạ của mình cao thủ như mây, binh lực cường thịnh, căn bản không cần tự thân xuất thủ cũng có thể diệt đối phương. Đúng rồi, sao ngươi đột nhiên tới nơi này? Đột nhiên Giảng Thái Định cảnh giác lên. Khổng Thanh cười cười. Không phải nghe nói Vân Trung quận công đột nhiên hiện thân trở về sao? Hơn nữa từng chuyện giống như thật, trong lòng ta hiếu kỳ, tự nhiên phải qua đây xem một chút, không nghĩ rằng nhìn thấy một màn đặc sắc như thế. Ánh mắt của Ngọc Yên La siết chặt. Lúc trước mưu hại Duyên Hữu, ngươi cũng có phần. Chiến dịch lúc trước Giảng Đô Đốc có mời ta tới trợ quyền, nhưng mà kế hoạch của bọn hắn quá tỉ mỉ cẩn thận, không cần ta xuất thủ, cũng đã giải quyết hết thảy. Khổng Thanh từ trên lưng Thương Lang Vương nhảy xuống, nhìn tượng băng của Giảng Duyên Hữu cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng mà không có nghĩ nhiều, nói tiếp. Ta nói những thứ này cũng không phải chối tội, phải biết Vân Trung quận công không hiểu thời thế, người muốn hắn chết nhiều lắm, nếu cần, ta tự nhiên sẽ không do dự xuất thủ. Tổ An trầm giọng nói. Bởi vì Vân Trung quận công không thông đồng làm bậy với các ngươi liền trừ hắn, đổi thành Giảng Thái Định đến phối hợp yêu tộc buôn lậu. Khổng Thanh liếc hắn một cái. Người biết cũng không ít, nhưng mà ngươi cho rằng Giảng Duyên Hữu sạch sẽ sao? Mới đầu hợp tác với chúng ta vốn là hắn. Cái gì? Đây là lần thứ nhất Tổ An biết, ở hắn nghĩ, hắn là Giảng Duyên Hữu cự tuyệt hợp tác buôn lậu với yêu tộc. Giảng Thái Định bởi vì ngấp nghé Ngọc Yên La, giả tâm cực lớn, liền ăn nhịp với yêu tộc, song phương liên hợp lại trừ Giảng Duyên Hữu. Nhưng bây giờ nghe Giảng Duyên Hữu và yêu tộc sớm đã là đồng bọn hợp tác. Không sai, chỉ là những năm này hắn kiếm đủ tiền, lại thêm công thành danh toại, muốn rửa tay chậu vàng mặc kệ tất cả. Khổng Thanh cười lạnh. Trên đời nào có chuyện tốt như thế, đạp vào con đường này thì không có ngày về, hắn muốn quay đầu, chúng ta liền giúp lấy đầu hắn xuống. Người nói với hắn những thứ này làm gì, nhanh tiêu diệt hắn đi. Giảng Thái Định bất mãn. Ngay cả Ngọc Yên La cũng kỳ quái. Luôn cảm thấy thái độ của Khổng Thanh với Tổ An không bình thường. Có điều nàng vẫn muốn giải thích giúp trượng phu trên danh nghĩa. Á Tổ người không nên bị hắn lừa dối, Sự tình trước đây ít năm của Duyên Hậu ta có biết, hắn xác thực có chút hợp tác với yêu tộc, nhưng chỉ giới hạn ở trong phạm vi có thể khống chế. Thế gia đại tộc làm những sự tình này rất nhiều, thật muốn truy cứu ra, thì mặc kệ gia tộc nào cũng nhúng chàm. Chỉ không nghĩ tới về sau khẩu vị của yêu tộc càng lúc càng lớn, số lượng buôn lậu không chỉ nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa còn có rất nhiều vật tư quân nhu, Duyên Hậu lo lắng xảy ra đại sự, lúc này mới ngừng hợp tác. Tổ An nghe mà nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, Khổng Thanh lại cười rộ lên. Tổ đại nhân, vừa rồi Ngọc Phu Nhân nói những thứ này, trước kia hẳn chưa nói với người A. Trong lòng Tổ An trầm xuống, xác thực không có. Hắn còn từng cố ý hỏi đối phương, lúc đó Ngọc Yên La nghe được sự tình cấu kết với yêu tộc còn biểu hiện kinh ngạc và chấn kinh, bây giờ nghĩ lại kỹ thuật diễn xác thực rất tốt. Ngọc Yên La muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói gì. Tuy lúc đó quan hệ của hai người khá tốt, nhưng còn không có thân mật đến cấp độ như hiện tại. Huống chi trên người đối phương còn có thân phận khâm sai đại thần, là đến Vân Trung quận tra vụ án tương quan, làm sao có khả năng nói cho hắn biết. Chỉ là bây giờ giải thích không có ý nghĩa, cuối cùng sẽ để cho hắn hiểu lầm. Trong nội tâm nàng thở dài, khuôn mặt nhiều một tia ưu sầu. Dạng Thái Định tùy thời chú ý nàng, nhạy bén phát giác được tâm tư nàng biến hóa, trong lòng giấm chua ngập trời. Tẩu tẩu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lúc nào vì nam nhân khác mà xoắn xuýt như vậy. Đến từ Dạng Thái Định, điểm nổ khí cộng 546 cộng 546 cộng 546. Thậm chí đối với ta cũng chưa từng như vậy. Lúc này Tổ An mở miệng. Vị Khổng tiên sinh này, người nói những thứ này là muốn ly gián quan hệ giữa chúng ta sao? Làm không quá cao minh nha. Không nói khi đó ta và Ngọc Phu Nhân còn chưa quen, dù là lúc này, ta cũng có rất nhiều bí mật không nói cho nàng, sao có thể bởi vậy mà trách nàng. Nghe hắn nói, khuôn mặt Ngọc Yên La có chút u buồn hiện ra nụ cười hiểu ý, trong nháy mắt đó, mỹ lệ và xinh đẹp tựa hồ muốn để hầm băng lạnh lẽo này hòa tan. Đừng nói Dạng Thái Định, ngay cả Khổng Thanh cũng ngẩn ngơ, nghĩ thầm nữ nhân này thật đẹp đến không tưởng nổi, cũng không biết quận chúa cạnh tranh lại nàng không. Hiển nhiên bởi vì lúc trước phát giác được Long Vũ Khổng Tước trên người Tổ An, Khổng Thanh hiểu lầm hắn và Khổng Nam Vũ có quan hệ. Cái này cũng không trách được hắn, trước kia chưa từng thấy quận chúa đưa tín vật cho người nào, càng đừng nói là nam tử nhân tộc, dáng dấp còn anh tuấn tiêu sái như thế. Có điều định lực của hắn mạnh mẽ, rất nhanh đã khôi phục lại. Vậy Tổ đại nhân có biết, người bên cạnh ngươi cũng có sinh ý tới lui với chúng ta không? Ai, ta thật là hết lòng thay quận chúa, lần sau gặp nàng, phải để cho nàng cảm tạ ta mới được. Tổ An giật mình, vội vàng nhìn về phía Ngọc Yên La. Ngọc Yên La gật đầu. Xác thực có một ít sinh ý tới lui, nhưng mà chỉ là một số nhu yếu phẩm sinh hoạt và dược phẩm, số lượng đã trải qua khống chế nghiêm ngặt, không hề liên quan đến quân nhu. Trước đó có thể không giải thích, nhưng cái này quan hệ trọng đại, vẫn phải nói rõ ràng. Đồng thời trong lòng có chút buồn bực, Khổng Thanh là chuyện gì xảy ra, vì sao cảm giác hắn một mực nhằm vào mình, chẳng lẽ là vì ly gián hai người. Tổ An trầm mặt, hắn không hiểu tại sao Ngọc Yên La lại buôn lậu với yêu tộc. Vì tiền tài sao? Nhưng chỉ là sinh ý nguyên thạch, đã để nàng phú giáp thiên hạ, không cần thiết mạo hiểm làm cái này. Thấy hắn không nói, Dạng Thái Định nhất thời vui vẻ. Tẩu tẩu,